Đây là tiếng nói Latch Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Latch Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 352 của bộ truyện Dạ Thiên qua phần diễn đọc của Latch. Tập này được mang tên là Thần Hồn Đàm. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Ở tập trước thì đang nói đến cái đoạn đám người đại thánh đang tiến vào một cái dãy núi mà trong cái dãy núi này có cái quan tài bằng đá đó, thì đám người đại thánh ở vực ngoại này muốn lấy cái quan tài của đại đế này ra để trấn áp lại cái đám người của thần vực. Thì khi tiến vào đây thì bỗng cái ngọn núi này lay động, rồi thần ma dịch xuất hiện. Thì cái thần ma dịch này rất là ít mà lấp lánh mê người, như là từng giọt sương màu sắc rực rỡ lăn xuống từ trên sườn núi nứt nẻ, rồi tụ lại cùng một chỗ, chìm sâu vào chỗ sâu trong tuyệt địa. Các đại thánh đều khát vọng, các lão nhân cao niên trong thần vực cũng hoài mong, ai cũng muốn thu được, ai nấy cũng thi triển ra thủ đoạn muốn thu vào tay. Trên thực tế, thần lão có khả năng thu được hơn, bọn họ chung sức thúc giục ra sát trận đồ, đáp xuống giữa ngọn núi, có thể đến gần thần ma dịch. Nhưng mà sự tình đều không phải đơn giản như trong tưởng tượng, cổ quan tài kia lập tức phát ra dao động, chấn nhiếp thần đồ. Thì thể đế không cho phép binh khí cực đạo tới gần mình, đây là một loại tự bảo vệ mình. Một phương là thi thể đại đế cổ, một phương khác là binh khí của đại đế cổ. Hai thứ gặp nhau, đương nhiên là không ai nhường ai, khó có thể tới gần được nhau. Thần lão nóng vội, tận dụng thời cơ, không muốn bỏ qua. Cả đời có lẽ chỉ có một lần cơ hội như vậy. Bọn họ dùng hết khí lực tiến tới phía trước, nhưng chung quy là thất bại. Quan tài đá thật lớn nổ vang, dao động đạo va chạm mạnh cùng cái trận đồ, làm cho bọn họ không thể không trước tiên tránh lui. Đáng tiếc mà, thật đáng tiếc mà. Mọi người ai cũng thở dài. Thần ma dịch không bị ngăn cản, toàn bộ chìm sâu vào chỗ sâu trong tuyệt địa. Bên trong có thể có người, đây là suy đoán của chư thánh. Không hề nghi ngờ, tại chiến trường ở khu tuyệt địa hôm nay, cường giả của thần vực và đại thánh khu vực ngoại đều muốn đi vào. Ngoại trừ cổ quan tài đá, thần ma dịch kia cũng trở thành mục tiêu của họ. Thần vực trống không, chúng ta có nên nghĩ biện pháp công dò hay không đây? Long mã nhỏ giọng nói, quan sát nhiều ngày nên nó hiểu biết về tình hình ở tuyệt địa và thần vực không ít rồi. Nó tự nhiên biết được trên người Diệp Hàm có đại sát khí, cũng là một cổ quan tài. Nếu mà vận dụng được nó, có lẽ có thể phá vỡ thần vực, xông vào bên trong cướp đi sinh mệnh cổ thụ. Không sai ngờ, trên người diệp tử của quan tài chính lớp thời đại thần thoại, có lẽ chúng ta thực sự thành công được đó. Bàn bác cũng động tâm. Năm đó công phá trọng địa thần triều Vũ Hóa tộc, Diệp Phàm ở nơi đó thu được một cái cổ quan tài nhỏ bằng cái bàn tay. Đồng dạng là quan tài chính lớp, tương truyền trong quan tài này có mai táng thần linh. Bởi vì thánh hoàng tử đã nói qua, nó đã từng xuất hiện ở thời đại thái cổ, gần như làm cho một đại cổ tộc bị diệt vong, bị trọng táng trên chín tầng trời. Diệp Hàm lấy ra cái quan tài nhỏ, phong cách cổ xưa tự nhiên, nhìn không ra có gì khác thường. Hắn dùng tay sờ sờ, lúc trước sát thánh Tệ La bảo hắn ném đi hoặc là tán trong tinh không, nhưng hắn vẫn mang theo trên người, không có nghe lời khuyên bảo. Giờ phút này Hoàng Kim Sư Tử, Cửu Vĩ Ngạc Long, Thánh Giả Hắc Hùng đều động tâm, ánh mắt nóng cháy, hiện tại có lẽ thực sự là một thời cơ tốt xông vào thần vực. Trong quan tài nhỏ này không nhất định là tán đại đế, khó có thể nói rõ được là có thể áp chế thần vực bị nguyền rủa hay không nữa. Diệp Hàm nói. Long mã còn thiếu điều giơ lên cả bốn cái chân, nói. Không đi thử thì làm sao biết được chứ, hôm nay bất cứ giá nào, chúng ta phải giành trước những đại thánh kia đi dò xét nhà của thần vực. Đừng nóng vội, ngày nay thần vực và chư thánh vực ngoại đang giằng co, trong lúc nhất thời sự cân bằng này khó có thể phá vỡ, chúng ta bất cứ lúc nào cũng có cơ hội hành động mà. Ta thủy chung cảm thấy trong đó có hung hiểm lớn đó, tốt hơn là im lặng chờ xem một thời gian là tốt nhất. Diệp Hàm nói. Hắn đưa ra phán đoán này không phải không có nguyên nhân, nên biết rằng ở trong thần thoại cổ vực, trên một hòn đảo san hô từng bay xuống lá cây của sinh mệnh cổ thụ để chăn nuôi cổ thú trong tinh vực. Loại thủ đoạn này khiến người ta sợ hãi. Cách một tinh giới nuôi dưỡng đàn cổ thú, điều này luôn làm cho người ta cảm thấy bất an. Ngày nay bọn họ gặp được sinh mệnh cổ thụ cắm rễ ở trong thần vực, cho là người ở nơi đó trồng nên, nhưng đến nay cũng không có tin tức gì về chuyện này. Diệp Phàm cảm thấy thần vực có thể còn có bí mật gì đó đến nay chưa hiện ra. Những người khác sau khi nghe nói xong cũng đều bình tĩnh lại, cảm thấy trong đó nhất định có bí ẩn gì đó không muốn cho người ta biết. Bàn Bác nhíu mày, nói: có lẽ là vô tận năm tháng trước kia, tổ tiên bày ra pháp trận. Lá cây sinh mệnh cổ thụ một khi muốn rơi xuống có thể phải xuyên qua pháp trận này, truyền vào thần thoại cổ vực. Ta nghĩ rằng chư hùng thần vực ngày nay có thể cũng không biết được việc làm bố trí của tổ tiên trước đây đâu. Điều này không phải là không có khả năng, nhưng để ổn thỏa, bọn người Diệp Phàm cho rằng cứ lẳng lặng quan sát, còn chưa đến lúc trực tiếp tranh giành. Quả nhiên chưa tới nửa tháng sau, phát sinh ra một sự kiện xác minh một ít suy đoán của họ. Thần vực thực không lường được. Ngày một ngày gần đây, có đại thánh ra tay tiến hành một kích lôi đình, cầm tổ khí thái cổ trong truyền thuyết công kích vào thần vực, gần như làm cho nó tan rã ra, vỡ nát ra. Có thể nói đây là một chấn động lớn, ai cũng không nghĩ tới. Có đại thánh của vực ngoại mang theo tổ khí cường đại như vậy tiến vào. Tuy rằng cổ khí như vậy uy lực khó bàn, tất nhiên so ra là kém đế binh, nhưng có cá biệt cũng khủng bố tuyệt thế. Nói đến cùng, loại cổ khí này đa số là thần vật mạnh nhất của một tộc, lưu truyền từ xưa tới nay là chí bảo thủy chung bất diệt. Vị đại thánh này quả thực có thể ẩn nhẫn, ngủ đông nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ chưa từng tế ra lần nào. Đợi tới thời khắc mấu chốt này mới một mình đi vơ vét hậu phương thần vực. Đây là gã định chiến một trận thành công. Đáng tiếc thời điểm cuối cùng lại thất bại trong gang tấc. Gã đánh phá cổ sơn của thần vực, nứt vỡ tả tơi. Không nghĩ tới thời điểm cuối cùng, chỗ nứt vỡ của cổ thần sơn thần vực phóng ra bốn đạo sắc kiếm khí, đương trường đánh nát kiện tổ khí kia. Vị đại thánh này cũng chết thảm, hình thần câu diệt. Tin tức vừa ra thì thiên hạ chấn động. Trong thần vực có thần khí khủng bố bực này, ngay cả chính người của thần vực cũng không biết nữa, quả thực rúng động lòng người. Hắn làm thái quá rồi, không ngờ lại muốn hủy diệt tòa cổ sơn kia, nên biết rằng ở trong cảm nhận của người thần vực, địa vị của nó cùng cấp như tu di sơn của Phật môn vậy đó. Chính là chuyện này đã vang lên tiếng cảnh báo cho mọi người, thần vực còn bí ẩn hơn so với tưởng tượng của mọi người. Cổ tổ của bọn họ đến cùng đã bày ra chuẩn bị cái gì cho hậu thế cũng khó có thể nói rõ được. Tất cả tu sĩ trong thần vực đều phấn chấn lên tinh thần. Bọn họ tung ra tìm kiếm trong cổ thần sơn, nhưng cũng không phát hiện sát kiếm chí cường kia, mà chỉ có một mảnh đạo văn. Vào thời khắc mấu chốt dường như có thể mở ra, nối tiếp với một vực khác có thể mượn đến kiếm uy. Ngày nay thần vực đã sớm không còn là nơi tường đồng vách sắt nữa. Tin tức bực này không che giấu được, rất nhanh liền truyền ra bên ngoài, khiến cho mọi người rơi vào suy nghĩ sâu xa. Nối thông với mệnh truyền của Thiên Tôn cổ, có thể mượn uy lực của bốn thanh sát kiếm ở nơi đó hả? Đại thánh đến từ vực ngoại đều trước tiên làm ra phán đoán. Chuyện này thật là khó giải quyết mà, nếu muốn công phá thần vực phải có đế binh thì mới được, mà còn phải chờ đến lúc sát trận đồ của Linh Bảo Thiên Tôn rời thần vực thì mới hành động, bằng không thực sự không thể áp chế triệt để được. Tách đất làm lao tù hả? Chẳng lẽ nói hết thảy đều là Linh Bảo Thiên Tôn làm ra để chế ước thần vực, đồng thời cũng giúp cho bọn họ có thể tự bảo vệ chính mình hả? Thần vực gì sâu đến nỗi chứ? Tục truyền sau một trận chiến ở thời đại thần thoại, một ít thần ma còn sót lại bị giam cầm ở đây, nơi đây bị nguyền rủa trở thành lao tù. Không phải chân chính bốn thanh sắc kiếm là tốt rồi, nếu như vậy thì hẳn là có phương pháp phá giải. Trong lòng đám người Diệp Phàm càng thêm ngưng trọng. Thời khắc mấu chốt, nén nhịn quả nhiên là làm đúng, bằng không bọn họ đi thử nghiệm theo ý của Long Mã có thể sẽ bị thương vong thảm trọng rồi. Thần vực đã xảy ra chuyện như vậy, mấy vị thần lão khống chế sát trận đồ quay về, định dùng thần đồ để câu động sát kiếm, triệu hoán chân thân kiếm thể lại đây. Đáng tiếc đã thất bại, những trận văn kia một chút phản ứng cũng không có chút nào. Một ngày này, tuyệt địa đã xảy ra kịch biến, các đại thánh bắt lấy cơ hội khó có này, toàn thể xuất động, triển khai công kích khủng bố nhất, phá tan cả dãy núi thần ma, vừa đánh vừa đi vào. Các ngọn núi này vẫn chưa bị hủy diệt, như là địa long của sinh mệnh đều tự di chuyển ra bốn phía, nhường ra rất nhiều con đường cho bọn họ, mọi người tấn công lao vào. Nạp tu di trong giới thử, cổ quan tài có thể nhìn mà không thể tới gần. Các đại thánh đều kinh hãi, ở chỗ sâu trong tuyệt địa có pháp tắc không gian khó lường, hư không rộng lớn cô động làm một thể. Cả vùng cấm này thoạt nhìn thật quỷ dị, một khi cất bước đi tới, giống như đặt mình trong một đại lục rộng lớn mênh mông vậy. Mọi người nhìn thấy cái cổ quan tài đá, nhưng thủy chung khó có thể đến gần. Mỗi một bước đi đều có thể sẽ bước vào trong hư không vũ trụ khác, nơi này phi thường cổ quái. Diệp Hàm trong lòng chợt nghiêm lại, nói: đây là quan tài của hư không đại đế không thể nghi ngờ rồi. Còn đây là pháp tắc đại đạo của hắn ta, luyện hóa vũ trụ hư không. Mặc dù là một nơi chật hẹp nhỏ bé thôi, cũng có thể trở thành rộng lớn mênh mông như biển cả nữa. Huống chi nơi này vốn đã rộng lớn như vậy rồi. Lúc này lão nhân cao niên thần vực lại quay trở lại đánh giết. Nhưng đã chậm rồi, các đại thánh đã đi sâu vào trong, mục tiêu là cổ quan tài. Hơn nữa đều phân tán ra, đi lại trong phạm vi đạo văn đặc thù của quan tài chính lớp. Mấy vị thần lão thúc dục sát trận đồ cũng khó mà công kích xuyên vào, cũng chỉ đành phải xông theo vào trong đại lục rộng mênh mông này, chân thân tiến vào tìm giết địch. Địa phương này thật đúng là một chỗ tốt mà, một ngày kia nếu ta có thần uy cái thế, nhất định phải tới đây lập tổ địa tối thần thánh cho thần ma thái cổ nhất mạch của ta. Tang Cổ cười to rồi nhoáng lên một cái, tiến vào chỗ sâu trong đại lục. Gã là hướng về phía đạo chính thống của thần ma mà tới. Không bao lâu sau, tại một phía khác địa thi xuất hiện. Gã cắn chặt răng, nhảy vào trong một cái khe nứt lớn, trong đó có máu dâng trào cuồn cuộn. Đối với thi ma đạo của gã mà nói là một bảo địa tu luyện. Đạo của ta, pháp của ta, cắn nuốt hết thảy nơi này, ta có lẽ sẽ trở thành chân thần. Thùng thiên thú lạnh lạnh nhìn quét qua bốn phía, rồi nhoáng một cái tiến vào chỗ sâu trong cổ địa. Đám người Diệp Hàm, Ban Bác cũng đi vào. 20 năm qua thủy chung không thể bước vào một bước. Ngày nay nhờ có các đại thánh hợp lực rốt cuộc phá mở ra tuyệt địa, giúp cho bọn họ lần đầu tiên đi vào. Địa phương này rất rộng lớn mênh mông, địa thế cũng rất phức tạp, sâu không lường được. Những thứ này hoàn toàn là do quan tài đá, cùng với cổ phù của nơi mai táng thần ma tác dụng lẫn nhau mà tạo thành. Sau khi đi vào, bọn họ phát hiện rất nhiều điểm đáng ngờ. Nhìn thấy dấu vết có người ở lại rất lâu trong này, còn nhìn thấy một cọng lông đuôi màu vàng. Đúng là của con thần điểu 20 năm trước nhìn thấy kia lưu lại đây. Liên tiếp tầm 8 ngày sau, chư hùng đều thật cẩn thận tự thăm dò, cũng không có biến cố gì. Nơi này địa thế thật là phức tạp, không có người nào dám sơ suất, hơi có vô ý liền có thể bị lạc trong đó. Diệp Hàm trầm tư suy nghĩ thật lâu sau, dần dần ngộ ra đạo nơi này. Bởi vì hắn từng thu được truyền tống trận bàn cờ của hư không đại đế, bên trong những đường ngang dọc đó có ẩn chứa đại bí. Nửa tháng sau, Diệp Hàm có thể mang theo đám người bạn bác, Long Mã rất nhanh đi sâu vào phía trong, không còn lo lắng gặp phải Thích Thiên, các sinh linh khác, nếu có gặp thì liền né tránh từ xa. Truyền đến tiếng nước chảy vang trời như tiếng nổ vậy. Sau khi vào sâu mấy trăm dặm, bọn họ nhìn thấy một cái thác nước cao lớn hùng vĩ, từ tận múc sườn núi trên cao nghìn trượng rơi xuống. Phía dưới sương mù tràn ngập, tiếng nước như tiếng sấm nổ vang. Ở nơi đó có một thân ảnh đang luyện quyền, đưa lưng về phía bọn họ. Mỗi một quyền đánh ra đều là đại đạo ù ù vang động. Ở trên đầu của gã có một cái vầng trăng sáng treo trên cao, như một vòng hào quang thần thánh rực rỡ lóa mắt. Đây là một nam nhân oai hùng đang ngộ đạo, nhìn ngẫm pháp của mình, đang ở vào cảnh quên mình quên vạn vật. Hậu Nguyệt huynh! Ban Bác ngẩn ngơ, rồi sau đó lộ ra vẻ mừng rỡ, không nghĩ tới lại thực sự gặp được cơ Hậu Nguyệt. Tuy rằng đưa lưng về phía bọn họ, nhưng mà gã tuyệt đối sẽ không nhận sai. Khoan đã! Diệp Hàm kéo gã lại rồi nói: cơ Hậu Nguyệt hẳn là ở trong vùng cấm này đó, nhưng đây không phải chân thân của hắn đâu. Người nói cái gì? Ban Bác cả kinh. Người xem hồ sâu chỗ thác nước rơi xuống kìa, có điều cổ quái đó. Đây có thể là thần hùng đám, thần thoại trong truyền thuyết đó. Diệp Hàm cảnh giác cao độ, thần sắc vô cùng ngưng trọng. Loại thần hùng đám này xưa nay đều rất hư vô, là một loại đám trong truyền thuyết. Tục truyền có thể khắc theo nét vẽ dao động hồn phách của con người, tái hiện ra chân thực. Diệp Hàm bước trên tinh không cổ lộ, mỗi lần đến một địa phương nào đó, chuyện thứ nhất chính là sưu tập các loại sách cổ, tìm hiểu các giai thoại cổ kim. Bởi vì hắn biết rằng muốn phát hiện bí mật liên quan tới thành tiên, chỉ có ở trong bí văn cổ xưa nhất mới ngẫu nhiên gặp được, Cũng chính vì vậy, hắn từng nhìn thấy miêu tả liên quan tới thần hồn đám. Hồ nước là chất lỏng linh hồn, không phản chiếu cảnh vật ở chung quanh, chỉ hiển hóa ra thần hồn thần phách. Trong thần hồn đám, chất lỏng màu bạc lưu chuyển giống như là thủy ngân, rồi sau đó là chất lỏng màu vàng rực rỡ chói mắt, cuối cùng là chất lỏng trong suốt, không ngừng trao đổi, lưu chuyển. Kim hồn ngân phách, cộng thêm dung hợp dịch cổ quái nữa, đây chính là thần hồn đám tạo thành, xem ra không sai rồi. Diệp Phàm vừa nói vừa chú ý quan sát biến hóa trong đám. Chất lỏng màu vàng, chất lỏng màu bạc, chất lỏng trong suốt sền sệt cũng không phải lúc nào cũng đều hiện ra, thời gian rất lâu mới thoáng hiện, nếu không chú ý tất nhiên sẽ không phát hiện ra. Trong đám rất sâu, thác nước từ phía trên buông xuống trút vào trong đó, bắn lên từng đợt hơi nước bao phủ cả địa phương này, che lấp thành một mảng mông lung mờ ảo. Lách xin chú thích nha, cái từ đám này Lách không hiểu nó là cái gì nữa. Mọi người ai mà biết có thể bình luận phía dưới thông não cho Lát nha. Rồi tiếp tục. Hắn sẽ không tạo ra nguy hại gì cho Hạo Nguyệt huynh chứ? Bàn bác hỏi. Diệp Phàm đáp. Khó mà nói trước được đó. Loại này rất thần bí, hiện nay chỉ sợ không có ai biết được cách dùng nó như thế nào đâu. Chỉ là nghe nói nó có thể tái hiện dao động hồn phách của người, trông rất sống động. Có người muốn thử dùng nó làm ra thần hồn thứ hai, kết quả thất bại. Bàn bác phân ra một đạo thần niệm tới gần phía trước, muốn tới gần quan sát kỹ. Gã phát hiện trong đám đó có một cái lực lượng thật là lớn, muốn kéo thần thức của gã vào. Đừng đến quá gần. Có một loại cách nói, gọi cái loại thần hồn đám này chính là vô tận linh hồn của cường giả cổ đại nấu chảy, hòa tan chung một chỗ, sau đó hóa thành chất lỏng mà hình thành được. Diệp Phàm nhắc nhở. Linh hồn cũng có thể hóa thành chất lỏng hả? Điều này thật đúng là cổ quái mà. Đám người lông mã cảm thán. Loại này có thể tới gần, nhưng phải có thân thể mới được, bằng không hồn phách đơn thuần một đầu chui vào, có thể sẽ trực tiếp bị tan rã, trở thành một bộ phận của hồn dịch. Cũng từ phương diện này chứng tỏ tầm quan trọng của thân thể. Thân thể là thể xác thần bảo hộ hồn phách, bất kỳ một người nào nếu muốn đạt tới chí cường, đều cần phải có một khối thể xác chắc chắn bất hủ mới được. Diệp Hàm nói tiếp. Những thứ này đều là họa trường sinh lưu lại. Trong sử sách cổ đại có ghi lại là cho rằng cái thần hồn đám là cường giả ở thời đại thần thoại nghiên cứu thành tiên và bất hủ mà diễn biến ra như vậy. Mọi người khẽ thở dài, càng tu luyện càng cảm thấy con đường càng hẹp. Tới cuối cùng tất cả chí tôn thiên kiêu đều gặp phải vấn đề khó khăn nhất là hai chữ trường sinh. Gần như mỗi một vị đại đế, thiên tôn đều phải vì thành tiên mà hao hết tâm lực. Chẳng lẽ đây là bọn Cơ Hạo Nguyệt để tự bảo vệ mình mà bày ra mê chướng, lừa gạt địch nhân xa vào? Xem ra thời điểm ở bên ngoài đại loạn, bọn họ ở trong này đã cảm ứng được rồi. Có người đến. Bọn họ rất nhanh im bặt lại, bởi vì có người đến gần, có thể nói là cực nhanh. Mấy đạo cầu vồng xé hư không mà đến, đánh thẳng lên thân ảnh bên thần hồn đám. Đây là muốn vừa ra tay lập tức trấn áp ngay. Cơ Hạo Nguyệt nếu thực sự ở đây, ắt đã xuất hiện vấn đề, bởi vì mấy người này đều là chí tôn trẻ tuổi quá mức cường đại. Ba Lăng Quân Kim Xà Tộc, Thực Kim Thú cùng với mấy người chưa từng gặp mặt. Đây là vì chuyện cổ vực thần thoại phát hiện sinh mệnh cổ thụ gây chấn động tới các tinh không xa xôi. Cả trong quá trình mọi người tìm kiếm thần kiều đã có rất nhiều cổ tinh vực tham gia vào. Cũng chính vì vậy cường giả càng thêm nhiều. Hiển nhiên bọn họ muốn bắt Cơ Hạo Nguyệt ép hỏi từ trong miệng của gã sự tình trong tuyệt địa. Cho rằng có thể là gã đã chiếm được thần ma dịch. Mọi người đồng loạt ra tay muốn một kích thành công. Ở trong mảng hào quang rừng rực, ba con kim xà dài cả trượng xuyên qua thân thể kia. Mấy người khác cũng đều như vậy, đánh trúng mục tiêu nhưng như đánh vào hư vô vậy. Mấy tên này thật đáng giận, thật đúng đủ ác độc mà. Muốn hủy diệt thân thể của Hạo Nguyệt huynh, chỉ để lại một đạo nguyên thần. Bàn bác nói nhỏ. Nhưng mà lúc này một người bên đó hét lên thảm thiết. Gã vươn ra thần thức nhìn quét bốn phương, hơi không cẩn thận một chút, thần hồn bị kéo ra. Nguyên thần từ trong xương trán của gã bay ra rơi xuống thần hồn đám. Đây là một cảnh tượng khủng bố. Người này xưng tôn trên một cổ lộ, ở trong cùng thế hệ đánh cắp cổ vực đó không địch thủ, nhưng ngày nay lại không chịu nổi như vậy. Nguyên thần của gã vừa rơi xuống đám liền hóa thành chất lỏng bị hòa tan ở trong đó. Lát chú thích tiếp nha. Hình như cái từ đám này á giống như là cái từ đầm, cái đầm lầy á, mà bị dịch sai chính tả hay sao á. Lát không biết nữa, nhưng mà cứ để đại chữ đám nha. Rồi tiếp tục. Đây thật giống như là một cái hỏa lò. Ngọn lửa bừng bừng, thiêu đốt kim khí thế lạnh như băng, hóa thành trạng thái lỏng, hủy diệt nguyên hình. Đây là chuyện gì xảy ra vậy? Đám thực kim thú hít một hơi khí lạnh, không kìm được mà thối lui lại. Mà một người trong đó không hiểu rõ vì sao, nghĩ là trong bóng tối có đại địch lén lút ám toán bọn họ. Gã vươn ra một cổ thần niệm mạnh nhất tìm tồi, kết quả đồng dạng thét lên sợ hãi, nguyên thần bị kéo ra ngoài. Chỉ trong phút chốc, nguyên thần của gã bị hòa tan, trở thành hồn dịch, giống như người đầu tiên vĩnh viễn xóa tên khỏi thế gian này. Không cần dâng ra thần niệm đâu, đám nước này có vấn đề, tên của nó là thần hồn đám, do người muốn thành tiên để trường sinh mà làm ra, lực lượng phi phàm không thể đối địch. Kim xà đại lang quân quát lớn. Kim xà nhất mạch là hậu đại của cổ thần đăng xà, hiểu biết rất sâu sắc về một ít điển cổ và bí tân. Gã từng xem qua về đám cổ này rồi, nên trước tiên đưa ra phán đoán chính xác. Mọi người lui lại lộ ra vẻ mặt kinh sợ. Thần hồn đám này có trọng dụng không thể nha, quả thực là cạm bẫy rất tốt để giết đại địch đó. Bàn bác nói nhỏ, Long Mã biểu lộ ra đồng ý. Lúc này thời gian chưa tới bao lâu, hai cường giả trẻ tuổi xưng tôn ở một vực cứ như vậy mà ngã xuống. Diệp Phàm cảnh cáo. Loại này khó có thể thu đi, bị coi là bất thường, bởi chỉ có lời đồn đãi là từ xưa đến nay, Phàm là kẻ lấy đi thần hồn đám cuối cùng phải bị hòa tan ở trong đó, không có người nào có thể chết già cả. Thần hồn đám, luân hồi hồ, phi tiên bộc, nổi danh, ở trong sách cổ có ghi lại, bị cho là những thứ không nên chạm tới. Chúng đều có liên quan với trường sinh, đều là do người ta sáng tạo ra. Lúc trước khi Diệp Phàm, Lão Phong Tử, Lý Hắc Thủy, cô bé, Hắc Hoàng cùng xông vào thánh nhai từng nhìn thấy qua luân hồi hồ. Thời điểm đó mọi người muốn tới xem, nhưng mà bị Lão Phong Tử quát bảo ngưng lại. Ngày nay lại thấy thần hồn đám, điều này làm cho trong lòng Diệp Phàm không bình tĩnh. Rất muốn vạch ra cái màn sương mù thời đại thần thoại, nhìn thử xem những cố nhân vĩ đại ngày xưa đã dùng phương pháp nào để thành tiên. Kim xà Tam Lăng Quân cười lạnh, nói: Người này thật là có thủ đoạn à, chỉ là ở trong này khắc ra dao động linh hồn đã làm cho chúng ta tổn thất hai đại cao thủ. Ngàn vạn lần đừng bị ta phát hiện đó. Một khi đã tìm ra, tất phải làm cho hắn thần diệt. Thực Kim Thú cũng nói: Nơi đây không tệ, chúng ta có thể bố trí một phen, có lẽ có thể dựa vào nó tiêu diệt đám thánh thể nhân tộc, thậm chí có thể làm cho mấy lão bất tử hôi dao kim thiềm ngã xuống nữa. Kim xà Tứ Lan Quân nói giọng âm trầm. Chí Tôn trẻ tuổi rất cường đại, nhưng ở dưới tình huống các đại thánh cùng buông xuống, bọn họ chỉ có thể lựa chọn tránh đi, không dám đi cùng một chỗ, bằng không có thể sẽ bị bóp chết. Nhất là ba Lan Quân kim xà tộc cùng hôi dao, kim thiềm có cừu oán cũ, là tử địch thì phải càng thêm cẩn thận. Nơi này có lạc ấn hư không, là đặc biệt lưu lại cho người khác, chư vị trợ giúp ta kéo nó ra. Kim xà Đại Lăng Quân nói. Những chí tôn trẻ tuổi này nghe như vậy đều ngẩn ra, sau đó lộ ra dị sắc, đều tự ra tay. Chung sức chụp vào hư không, âm một tiếng, hào quang sáng rực, hiện lên một đạo lạc ấn. Bắt đầu cố nhân dừng lại, đừng xuất ra thần niệm. Chỉ có một câu cảnh báo sự nguy hiểm ở nơi này. Kim xà Đại Lăng Quân cười lạnh, tàn khốc, nói. Lại là bắt đầu, hắn là cố nhân của thánh thể nhân tộc rồi, ta nhất định phải giết chết hắn. Sau đó Kim xà Đại Lăng Quân này tự mình bố trí lại một đám thân hình đang luyện tập võ nghệ ở trước thần hồn đám, thay thế vị trí của Cơ Hạo Nguyệt trông rất sống động, sau đó hủy diệt đoạn câu nói kia. Con bà nó muốn lừa gạt giết chúng ta hả? Trước xử lý bọn chúng đi. Long Mã hung tợn nói. Diệp Phàm ngăn nó lại, những người này cũng không phải là người lương thiện gì, không có một người nào là tầm thường, nếu đại chiến tất nhiên sẽ kinh thiên động địa, nói không chừng sẽ dẫn tới mấy vị đại thánh, lúc đó thì nguy rồi. Trên thực tế, bọn họ cũng không có cơ hội tập kích. Kim xà Đại Lăng Quân tế ra đằng xa trận đồ, mang theo mọi người biến mất. Chúng ta có nên bố trí một phen ngầm diệt mấy tên khốn kiếp thích thiện hôi dao hay không? Thanh Loan hỏi. Diệp Phàm lắc đầu, nói. Không cần, để cho mấy tên này biểu hiện đi, tốt xấu gì đều sẽ ghi trên người bọn chúng mà. Bọn họ có khi thiên trận văn, có thể ẩn trong dãy núi không cần lo lắng lộ ra khí tức, mặc dù là đại thánh đi ngang qua cũng khó phát hiện. Sau khi nghỉ chân một lúc, liền tiếp tục ra đi. Mới vừa đi ra ngoài mấy trăm dặm thì phía sau liền truyền đến tiếng nổ, đất rung núi lở, có đại thánh gào rống, dập nát núi sông. Diệp Phàm cùng đám người bạn bác hai mặt nhìn nhau. Thực sự là có người bị lừa rồi, mà còn nhanh như vậy nữa, thật không ngờ. Bọn họ rất nhanh quay lại theo đường cũ, đứng trên một ngọn núi lớn nguy nga nhìn ra xa xa. Không ngờ là hôi dao, thiếu chút nữa là gã đã ngã xuống, nguyên thần gã bị kéo ra ngoài. Thời khắc máu chốt tự chém một đao, vứt bỏ một phần tư nguyên thần mới tránh được một kiếp. Đằng xà nhất mạch các ngươi này ác hẳn phải bị diệt tộc. Đừng nghĩ là ta không biết cổ tinh vực của các ngươi ở phương nào. Hồi Dao rống to. Hy vọng tên Hồi Dao này ngày sau càng thêm thần mãnh, buông xuống cổ tinh vực đằng xà. Long Mã vui sướng khi người gặp họa, nói. Hồi Dao ở tại chỗ trầm mặc một lúc lâu, cuối cùng gã cũng lưu lại một thân ảnh, thay thế Kim Xà Đại Lăng Quân để thu hút sự chú ý của người khác. Nơi này trở thành một vòng tuần hoàn, ai bị lừa gạt đều muốn tiếp tục lừa gạt giết người khác. Thật không hiểu sẽ có người nào bởi vậy mà ngã xuống không hả? Bàn Bác nói. Bọn họ đi sâu vào trong cổ địa, gặp được các loại trận văn hư không. Đối với người khác mà nói, nếu không có tổ khí chỉ hơi có vô ý liền có thể bị lạc đường. Nhưng đối với Diệp Phàm bọn họ cũng không tính là khó khăn lắm. Dọc theo đường đi, bọn họ phát hiện không ít manh mối, gặp được dấu vết ngộ đạo của người lưu lại, còn phát hiện mấy sơn động, quá khứ đã từng có người cư ngụ. Nơi này có khí tức của thần ma dịch. Đám người Diệp Phàm vô cùng kinh hãi, có phát hiện mới. Ở trước một vách đá dựng đứng, có người mở ra bồn đá thật là lớn, ở bên trong tắm rửa tuyệt đối không thành vấn đề. Trong đó có lưu lại vài giọt trong suốt, dĩ nhiên là thần ma dịch. Ngoài ra còn có một vài sợi tóc cùng với lớp da nứt nẻ. Phát hiện này làm cho bọn họ hít ngược một hơi khí lạnh. Có người ở chỗ này thoát thai hoán cốt tiến hành qua lục xác. Đây tuyệt đối là một cơ duyên nghịch thiên. Tương truyền chỉ có bất tử dược mới có công hiệu như vậy. Giống như Diệp Phàm, Bàn Bác bọn họ năm xưa, từ trong cấm địa thái cổ nhất lấy quả thần dược. Sau khi dùng đã thoát thai hoán cốt, phản lão hoàn đồng. Thần ma dịch nghịch thiên như vậy? Bọn họ đều không kìm nổi, vừa ngạc nhiên vừa tiếc rẻ. Diệp Phàm vận chuyển nguyên thuật, trên mặt đất hiện ra văn lạc. Quang văn chiếu qua những cái sợi tóc và lớp da cũ bốc ra. Hắn cảm ứng được một cổ khí tức quen thuộc, xác định được thân phận của người này. Cơ Hạo Nguyệt, đúng thật là hắn rồi. Không ngờ lại nhận được cơ duyên nghịch thiên như vậy. Dùng thần ma dịch rèn luyện hồn cốt, thoát thai hoán cốt mà. Diệp Phàm khẽ thở dài, quả nhiên mọi người đều không có cùng một cơ duyên. Thần thể Đông Hoang truy đuổi theo cổ quan tài của hư không đại đế, được mang tới đây lại có một loại may mắn lớn như vậy. Mạo nhịn, bên này cũng có nè. Long Mã thực sự có thể nói là vừa ghen tị, vừa hâm mộ, vừa tiếc hận. 20 năm qua cũng không cách xa thần ma lắm, nhưng mà không chiếm được, kết quả người ở trong tuyệt địa lại chiếm lấy dùng luyện hồn thể, khiến cho nó cực kỳ hâm mộ. Cái bụng đá này còn lớn hơn nữa, dài đến 2 trượng, còn sót lại có một chút chất dịch. Nhưng phần nhiều lại là lông chim vàng ánh, như là từng đám ngọn lửa hoàng kim đang bừng bừng thiêu đốt. Không hề nghi ngờ, từng có một con thần điểu tọa hóa ở chỗ này, tiến hóa ra một khối thần thể càng cường đại hơn. Không xa nữa đâu, bọn họ hẳn là đang ở ngay gần đây thôi. Bàn Bác nói. Đoàn người bọn họ tiếp tục đi tới, Diệp Phàm thi triển nguyên thuật thông thiên động địa, thăm dò địa thế, tiến hành sờ soạn truy tra được rất nhiều manh mối có giá trị. 2 ngày sau, Diệp Phàm thông qua nguyên thuật ở bên trong một ngọn núi gặp được một cái ao bằng thạch nhũ tạo thành. Có dấu vết của thần ma dịch, ở trong đó lại phát hiện lông chim và da lột, Cơ Hạo Nguyệt bọn họ từng ở trong này tu luyện. Hơn nữa nơi này lưu lại dấu vết rất rõ ràng, xem ra mấy chục ngày trước có người trú ngụ, vừa rời đi không bao lâu. Trên mặt đất lớp da người nứt nẻ trong suốt lấp lánh, tràn ngập một loại khí tức cường đại, có hồ quang lấp lánh tự nổ lớp bớp phi thường thần dị. Điều này làm cho mọi người giật mình, hoàn toàn không giống như lớp da cũ phế bỏ. Trải qua mấy chục ngày mà vẫn còn có sinh cơ và thần lực tràn đầy, đủ để chứng minh sự cường đại của chủ nhân. Hậu Nguyệt huynh tu vi rất mạnh nha, tất nhiên sớm đã tiến vào cảnh giới Thánh Dương rồi. Xem như là người nổi bật trong đó, ta nghĩ với thực lực của hắn đủ để chiến với Chí Tôn trẻ tuổi rồi. Bàn Bác nhặt lên một cái miếng da trong suốt, xem xong liền nói như vậy. Thật sự là không có thiên lý mà, quan tài của hư không đại đế tự mình dẫn đường, mang theo hậu nhân lữ hành ở trong vũ trụ tới các bảo địa và thần thổ như vậy. Long Mã ngoài ghen tị cũng chỉ có thể là hâm mộ. Những người khác cũng đều chắc lưỡi hít hà. Cổ quan tài chính lớp thời đại thần thoại mở đường, mang theo huynh muội Cơ Gia buông xuống bảo địa, giúp cho gã thu được thần ma dịch các thứ, quả thực là rất kinh người. Đây là cố ý thành toàn cho hậu nhân mà. Lông chim màu vàng cũng rất siêu phàm, có từng đợt tia chớp ầm ầm vang động, như là một đống hoàng kim bị sấm sét đánh. Chẳng lẽ đúng thực là tiểu bất điếm năm đó sao? Không ngờ lại trưởng thành tới mức này, thật là kinh người mà.

Hợp Đạo Hoa và Thần Minh Hoa. Ngày xưa Thần Ngạc ở Huỳnh Hoạt Cổ Tinh, Lệ Quỷ hiện ra ở Bắc Đẩu, liên lụy đến Lưu Vân Chí, Lâm Giai. Diệp Phàm vì truy tìm chân tướng, một đường truy tìm tới Vũ Hóa Tiên Cốc. Sau đó Thiểm Điện Hoàng Điểu mới từ trong vỏ đi ra, đã được Diệp Phàm, Cơ Tử Nguyệt bọn họ đặt ở dưới gốc Yêu Thần Hoa, hút sạch tinh hoa của nó. Có thể nói là một hồi may mắn lớn nghịch thiên, làm cho Hắc Hoàng mấy ngàn năm tuổi đều ghen tị, hâm mộ, tiếc hận, xưng là mình còn trẻ, cũng muốn đi cảm thụ một chút thần năng của hoa này. Năm đó Thiểm Điện Hoàng Điểu vẫn là một con chim nhỏ chỉ bằng nắm tay, toàn thân lông xù. Ngày nay lại đẹp đẽ rực rỡ như vậy, quả thực khiến Diệp Phàm cảm thán năm tháng như nước chảy vô tình, thời gian vội vàng trôi qua. Tử Nguyệt đâu? Còn Hạo Nguyệt huynh ở nơi nào rồi? Diệp Phàm hỏi. Hạo Nguyệt đang bế quan, Tử Nguyệt có thể có nguy hiểm. Thiểm Điện Hoàng Điểu tâm tính hồn nhiên, thanh âm non nớt, đôi mắt to như hắc bảo thạch chớp chớp lộ ra vẻ lo âu. Gần đây có rất nhiều nhân vật cường đại tiến vào chỗ sâu trong tuyệt địa, mà Cơ Tử Nguyệt bọn họ đang ở vào thời kỳ lột xác máu chốt, chỉ có thể không ngừng tránh lui. Nhưng mà người ở bên ngoài vì muốn lấy thần ma dịch một đường theo dõi, gần như sắp đuổi kịp bọn họ rồi. Chim chip, mau tìm Tử Nguyệt, nàng xuất quan trước nhất, nhiều địch nhân như vậy khẳng định khó an toàn. Thanh âm Thiểm Điện Hoàng Điểu giòn tan, mang theo một chút non nớt của tiểu nữ đồng, dùng nó kéo gốc áo Diệp Phàm, sau đó dẫn đường ở phía trước. Cơ Tử Nguyệt bế quan còn chưa tới chân chính viên mãn đã trước thời hạn chạy ra ngoài, phong ấn ca ca mình cùng với Thiểm Điện Hoàng Điểu ở trong vùng núi khác nhau. Về phần mình thì dẫn địch trời xa, ngày nay không biết như thế nào. Trong lòng Diệp Phàm lập tức chìm xuống vội vọt đi, theo sát sau đó là đám người Bàn Bác, Long Mã, cũng là không một lời cùng đi tới phía trước. Bọn họ biết tình huống nguy cấp. Còn muốn chạy hả? Không dễ dàng như vậy đâu. Thạch Nhân quát lớn, âm một tiếng tế ra một cái pháp trận chặn ngang con đường phía trước, ngăn cản bọn họ đi cứu viện. Người chẳng sống rồi hả? Diệp Phàm phẫn nộ, lần đầu tiên lửa giận ngập trời như vậy. Thời gian không thể trì hoãn, vậy mà thánh linh này lại ở thời khắc mấu chốt ngăn cản đường của hắn. Tâm địa ác độc này tự nhiên không cần nhiều lời. Chứ vậy, hôm nay chúng ta đã kết thù với hắn rồi, tương lai sẽ rơi vào cục diện không chết không thôi, còn cố kỵ cái gì nữa, mau xuất ra tất cả thủ đoạn giữ hắn lại. Thánh linh nói với giọng lạnh căm, chính là muốn cản đường đi giữ Diệp Phàm lại, không muốn cho hắn đi cứu viện. Có người nóng lòng muốn thử, cũng có người trầm mặc. Kẻ ngán đường ta phải chết! Diệp Phàm cực kỳ phẫn nộ, nguyên thuật thông thiên vung tay ném ra, mấy chục tòa pháp trận màu vàng đều xuất hiện, âm một tiếng trực tiếp làm tan rã sát trận của thánh linh bày ra. Mọi người phát lạnh ở trong lòng, mà thánh linh thì lại thần sắc đại biến, một câu cũng không nói gì là người thứ nhất bay trốn. Vừa rồi chính là gã đầu tiên khởi xướng liên thủ, kết quả người đầu tiên bỏ chạy cũng chính là gã. Những người khác thầm mắng ở trong lòng, người này cũng thật là lòng dạ độc ác không ra gì, vì báo thù cho mình kéo mọi người xuống nước, kết quả rốt cuộc lại là người không có cốt khí như vậy. Thánh linh chỉ có một ý niệm trong đầu, đó chính là không muốn chết. Ngày nay Diệp Phàm gần như là vô địch, không thể ngay mặt chống lại. Thạch Nhân này biết rằng cung cấp chiến một trận, gã hẳn phải chết không thể nghi ngờ, vì vậy chạy trốn thục mạng. Chân thân Diệp Phàm dập nát bầu trời, bàn tay như là một cái thớt lớn màu vàng đập tới trước, đánh vào sau lưng thánh linh. Bùm một tiếng, đánh cho sau lưng gã thủng tới ngực, máu tươi bắn tung tóe. Hắn có lòng muốn truy đuổi giết đối thủ, nhưng lại sợ chậm trễ thời gian Cơ Tử Nguyệt sẽ xuất hiện nguy hiểm, liền quay đầu bước đi, để cho Thiểm Điện Hoàng Điểu dẫn đường phía trước. Núi rừng sông suối chạy ngược, bọn họ bay nhanh đến gần một vùng cổ địa. Hết tập 352 của bộ truyện Già Thiên, xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.